Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, Nguyệt Thăng Vũ Chết. Thôn Thiên Thú năm đó sở dĩ đáng sợ, cũng là bởi vì bộ tộc này, không chỉ có một loại thiên phú thần thông, mà là có hai loại. Một loại là giống được thôn thiên thú, có thể nuốt tất cả cùng hồn phách có quan hệ đồ vật. Một loại là giống cái thôn thiên thú, có thể nuốt tất cả cùng linh khí có quan hệ đồ vật. Mà tiểu man đầu bây giờ đồng thời có được hai loại huyết mạch. Như thế coi như lợi hại. Cổ Phong mỉm cười, không nói gì. Mọi người tại đây, mặc dù cũng không biết cái này thôn thiên tộc đến cùng là chủng tộc gì, nhưng đều có thể từ quân trường nghênh trong lời nói cảm giác được cái này tiểu man đầu lợi hại. Nuốt, tiểu man đầu trực tiếp mở miệng. Lúc này, đầu của nó đỉnh cái kia giống cái thôn thiên thú hư ảnh ngụm lớn bỗng nhiên một trương. Ngụm kia bên trong, vòng xoáy hiển hiện, một cỗ xé rách lực lượng, trực tiếp bộc phát ra. Mà cái này xé rách không phải thần hồn, mà là linh khí. Cái kia ngũ quỷ linh khí ngưng tụ ngũ thải cự kiếm, trong nháy mắt thay đổi sụp đổ, hóa thành một mảnh ngũ hành linh khí, toàn bộ tràn vào tiểu man đầu trong miệng. Ân, mùi vị không tệ. Tiểu man đầu mỉm cười, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Cái này mẹ nó quả thực không nói đạo lý a. Không chỉ có thể nuốt linh quỷ, làm sao sẽ nuốt linh khí? Cái này tiểu tử cũng quá nghịch thiên. Bụng hắn là cái gì làm? Nhiều đồ như vậy nuốt vào đi, không sợ bụng hư mất sao? Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao kinh hô mở miệng. Một màn này, quá rung động. Cái kia một đực một cái, hai cái thôn thiên thú hư ảnh phiêu phù ở bầu trời, cho người ta trùng kích quá lớn. Bên này, Vương Khai Phó sắc mặt triệt để biến. Hắn có thể chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy thủ đoạn. Cũng tại lúc này, tiểu man đầu mở miệng lần nữa. Nuốt, lần này, đầu của nó đỉnh giống được thôn thiên thú há to miệng rộng. Vậy đối với hồn phách hấp xả lực lượng lại là bộc phát ra. Lúc này, năm cái linh quỷ thân thể kịch chấn, cùng một chỗ hướng phía cái kia thôn thiên thú trong miệng bay đi. Không được. Vương Khai Phó sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái này ngũ quỷ hắn từ nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng. Theo hắn cho tới bây giờ, có thể nói là hắn toàn bộ. Nếu là cái này ngũ quỷ bị nuốt, hắn tất cả liền đều xong. Cho dù Vương Đào, giờ phút này sắc mặt đều biến. Tiểu man đầu, lưu thủ. Giờ khắc này, Cổ Phong mở miệng. Tiểu man đầu nghe xong, trong mắt lúc này tràn đầy vẻ tiếc nuối. Lập tức đầu của nó đỉnh cái kia hai cái thôn thiên thú hư ảnh hoàn toàn tán đi. Lần này, cái kia năm cái linh quỷ lại nhớ tới Vương Khai Phó bên cạnh. Nhìn thấy cảnh này, lúc đầu đã trải qua gần như tuyệt vọng Vương Khai Phó, trong mắt tràn đầy vẻ kích động, nhìn về phía tiểu man đầu mở miệng. Cảm ơn ngươi, tiểu sư đệ, ngươi thắng, thắng. Đây là nghiền ép a, 10 phần nghiền ép. Từ đầu tới đuôi, Vương Khai Phó đều không thể chống đỡ một chút nào. Bất quá đại gia cũng là cảm thán. Cái này Vương Khai Phó quả nhiên là quá xui xẻo. Đụng phải Lâm Mãn, nếu là đổi lại những người khác, cho dù đối với bên trên thánh nữ, hắn có cái này ngũ quỷ tại, đều không phải là dễ dàng như vậy bị đánh bại. Hết lần này tới lần khác cái này Lâm Mãn thủ đoạn hoàn toàn khắc chế hắn. Mà đại gia cũng không thể không thừa nhận, cái này Lâm Mãn thật sự quá lợi hại. Sư đệ, lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Vương Đào giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong, cười khổ nói, không cần khách khí. Cổ Phong nhạt nói, hôm nay nếu như tiểu man đầu bại, có Vương Đào dặn dò, cái kia Vương Khai Phó cũng sẽ không ra tay độc ác. Đệ thất phong, Lâm Mãn thắng, tiến vào bốn mạnh. Trọng tài lão giả, giờ phút này mở miệng, trong mắt mọi người đều tràn đầy cảm thán tâm ý. Lâm Hùng, Lâm Lượng, Lâm Mãn, đệ thất phong tam đại hạch tâm đệ tử. Vậy mà tất cả đều tiến vào bốn mạnh. Lần này đệ thất phong quật khởi, quả thực quá đột ngột, đồng thời quá mức hung mãnh. Như thế, chỉ còn lại cuối cùng một trận giao đấu. Đệ lục phong Triệu Vũ Thành đối chiến thánh nữ Niệm Tình. Trọng tài lão giả mở miệng phía dưới. Hai người đã riêng phần mình leo lên lôi đài. Cổ Phong ánh mắt lần nữa hội tụ. Hai người này đều là Cổ Phong chú ý đối tượng. Cái kia Niệm Tình không cần phải nói. Trong cơ thể có Tuyệt Tình công chúa nguyên thần. Mà cái này Triệu Vũ Thành thể nội lại có lấy Nguyệt Thăng Vũ nguyên thần. Cổ Phong tự nhiên không hy vọng Nguyệt Thăng Vũ xảy ra chuyện. Bất quá dựa theo Cổ Phong đoán chừng, mặc dù Nguyệt Thăng Vũ ký ức không có thức tỉnh, nhưng Tuyệt Tình công chúa ký ức cũng không có thức tỉnh. Hai người cũng chưa bao giờ có thù oán gì. Triệu Vũ Thành có thể trở thành hạch tâm đệ tử. Thực lực cũng không tính quá yếu. Hôm nay bại cũng nhiều nhất bị chút tổn thương. Giao đấu, bắt đầu. Giờ khắc này, trọng tài lão giả mở miệng. Cũng ở đây bắt đầu trong nháy mắt. Tại chúng nhân chú mục bên trong, Niệm Tình thân bên trên nếu là lôi quang hiện lên, hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Lúc này quát khẽ, cẩn thận. A, Triệu Vũ Thành căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy trước mắt lôi quang hiện lên. Tiếp theo, trong óc hắn nguyên thần trong nháy mắt sụp đổ. Sụp đổ đồng thời, Triệu Vũ Thành nhớ tới thân phận của mình là Nguyệt Thăng Vũ, là Lương Châu võ giả, là Thánh Nguyệt bộ lạc tộc trưởng. Hắn tới này hồn quy lâm, mà cái kia cuối cùng nhắc nhở thanh âm hắn tựa như là đế tử đại nhân. Sau một khắc, ý nghĩa biết biến mất. Bành, Triệu Vũ Thành thi thể ngã xuống tại lôi đài bên trên. Hắn mi tâm chỗ có một khét lẹt lỗ thủng, nếu là bị lôi điện đập tới đồng dạng tĩnh mịch. Toàn bộ quảng trường là hoàn toàn tĩnh mịch, đám người trong đầu như cũ ở vào trong một mảnh hỗn loạn. Đường đường tông môn bài danh thứ 7 thiên kiêu, cũng là đệ lục phong phong chủ Triệu Vô Cực nhi tử, ngự không cảnh tiểu viên mãn cường giả, vậy mà liền chết như vậy. Mà giết hắn đúng là cái kia thánh nữ Niệm Tình. Cái này, nhìn lấy Nguyệt Thăng Vũ ngã xuống trong nháy mắt, Cổ Phong cả người đều có chút hoảng hốt. Nguyệt Thăng Vũ, đó là một cái phẩm đức cực kỳ cao thượng người. Bộ lạc thi đấu thời điểm, hắn ở phía trước giao đấu bên trong thân là trọng tài. Nhiều lần nhắc nhở Cổ Phong, nhiều lần hảo ý cáo chi Cổ Phong. Đối với Nguyệt Thăng Vũ, Cổ Phong ấn tượng vô cùng tốt. Đường đường hóa thân đại viên mãn cường giả, thậm chí nhanh muốn đạt tới nửa bước địa âm tu vi. Lương Châu bên trên cực kỳ trọng yếu nhân vật, Nguyệt Thăng Vũ cũng không phải là thọ nguyên đại nạn mới tiến vào. Hắn thọ nguyên còn rất nhiều. Hắn chỉ là tu vi tại bình cảnh mới tiến vào nơi này. Nhưng mà, hắn cứ như vậy chết. Đáng chết. Giờ khắc này, Cổ Phong trong lòng dấy lên ngập trời nộ ý. Hắn nhìn về phía Tuyệt Tình công chúa, trong mắt sát ý tràn ngập. Cổ Phong biết, bản thân tính sai. Từ vừa rồi xem ra, Tuyệt Tình công chúa ký ức đã trải qua thức tỉnh. Chỉ là nàng ẩn tàng vô cùng tốt, Cổ Phong không có phát hiện. Mà bây giờ, Cổ Phong phát hiện, đã trễ. Nếu là ở ngoại giới, Cổ Phong sẽ lập tức vì Nguyệt Thăng Vũ báo thù, chém giết Tuyệt Tình công chúa. Thế nhưng là nơi này là Thiên Hồn Tông, Nguyệt Thăng Vũ thân phận là Triệu Vũ Thành, là đệ lục phong phong chủ Triệu Vô Cực con trai độc nhất. Giờ phút này Cổ Phong trong lòng mặc dù hận, nhưng lại không cách nào đứng ra giết người. Mà giờ khắc này, Triệu Vô Cực nổi giận. Ngươi dám giết con ta, ta muốn ngươi đền mạng. Giờ phút này, khán đài bên trên, Triệu Vô Cực thân bên trên hóa thân tiểu viên mãn khí tức trực tiếp bộc phát ra. Hắn phi thiên mà tới, một trưởng chính là hướng phía Tuyệt Tình công chúa đánh tới. Tuyệt Tình công chúa mặt bên trên lại là không có chút nào để ý, bởi vì nàng biết bản thân sư tôn tuyệt đối không thể có thể làm cho bản thân xảy ra chuyện. Sư đệ dừng tay. Mà cũng giờ phút này, quân trường nghênh phi thiên mà tới. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.